Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036: Sơn Hà vào Linh Mộc. Chương 1031: Sơn Hà vào Linh Mộc. Lý Phàm lại đi theo Công Tôn Khải Huyền sau lưng nhìn trộm biết. Cuối cùng vẫn không làm kinh động đối phương, lặng lẽ bỏ chạy. Đi ngang qua Vạn Tiên Đảo thời điểm, Lý Phàm hướng về phía dưới sâu thẳm chỗ lại liếc mắt. Nguyên bản bị hắn giả thiên mệnh mà chiếu đi thiên địa chi phách kim giam, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện. Trấn áp thông u hang ngầm, to to nhỏ nhỏ quỷ dị bị xử lý giải quyết, ngọn nguồn cũng bị phong ấn. Tựa hồ Tùng Vân Hải lại trở về trước đây như vậy gió êm sóng lặng ngày tốt. Nhưng Lý Phàm tại thiên địa thị giác dưới, lại là nhìn ra quỷ dị bạo phát mang tới hậu quả. Tiếp nhận đốt hải mệnh lệnh thiên địa chi phách xích viêm, nghiêm chỉnh biến so trước đây càng thêm cường đại. Cái kia ẩn ẩn truyền đến nóng rực cảm giác, thậm chí để Lý Phàm đều cảm thấy âm thầm kinh hãi. Lý Phàm tâm bên trong đột nhiên sinh ra một cỗ cảm ngộ. Bệnh nặng cần dùng mãnh dược y. Xem ra huyền hoàng giới thiên đạo lần này là nảy sinh ác độc. Có lẽ căn bản không được bao lâu thời gian, Tùng Vân Hải liền đem hoàn toàn biến mất. Trước mắt dường như hiện lên nước biển bị bốc hơi hầu như không còn. Trần trụi hải trình liên tiếp hiện luyện ngục tràng cảnh. Lý Phàm khẽ lắc đầu, không tiếp tục tại Tùng Vân Hải bên trong lưu lại. Giả Ngoa thiên đạo thần thông đã thí nghiệm hoàn tất, chờ đợi thời cơ chín muồi, ta liền có thể phút chốc đem đại lượng rút ra thiên địa tướng sinh chi biến, hóa thành tự thân quân lương, đến đón lấy muốn làm, cũng là đẩy mạnh cái này hai tôn đại thần đấu sức. Lý Phàm không tự kìm hãm được hướng về trên bầu trời không thể gặp tiên khư vị trí nhìn thoáng qua, lấy bình thường toán tiên, tự nhiên là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, không nói tiên nhân. Thì liền Lý Phàm đối với địch nhân âm thầm tính kế, đều sẽ ẩn ẩn lòng sinh cảm ứng. Tất cả bố trí cần trong cùng một lúc bạo phát. Hai vị tiên nhân quăng tới ánh mắt về sau, trước tiên nhìn đến cũng là lẫn nhau. Cần phải liền sẽ đem ta không để ý đến. Ân, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trầm ngâm một lát. Có thể sẽ phân ra một tia lực lượng, thuận tiện nghiền chết ta cái này con côn trùng cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, nghĩ như thế nào, cũng vô pháp đem loại này suy đoán cho loại bỏ bên ngoài. Lý Phàm tâm bên trong lại không khỏi nặng nề mấy phần. Dù sao chân tiên, là có thể liếc một chút hủy diệt huyền hoàng giới tồn tại. Lấy hắn thực lực trước mắt muốn ngăn cản chân tiên chi uy, vẫn là quá khó khăn một chút, còn cần lại tích lũy. Thế này bị liên lụy trong đó, quả thật hành động bất đắc dĩ. Muốn theo chân tiên dư uy bên trong may mắn còn sống sót, có lẽ chỉ có mượn lực đả lực. Lý Phàm suy nghĩ cuồn cuộn, trong bất chi bất giác cũng đã về tới Linh Mộc giới. Ân, lúc này mới phát hiện, Linh Mộc giới bên trong tựa hồ tới một đám tân nhân. Thần thức đảo qua, nhất thời biết đây là Thương Thiên Tứ cùng Diêm Phương Châu. Đi qua vất vả thuyết phục, rốt cục đem Sơn Hà Hiên đồng bạn cho mang đến tham quan. Những người này, tuổi tác cơ bản đều tại 50 trong vòng, lại cảnh giới thấp nhất đều là nguyên anh chi cảnh, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là thiên chi kiêu tử. Bọn hắn cơ bản xuất thân danh môn hào tộc, nhãn giới phi phàm, nhìn đến Linh Mộc giới cảnh bên trong sắc thời điểm, tuy nhiên trong mắt lóe lên một chút hiếu kỳ, nhưng lại không có bao nhiêu chấn kinh. Thương huynh, Diêm huynh, đây chính là các ngươi nói tới vạn giới chi tuyệt cảnh. Ha ha, khó tránh khỏi có chút quá nói ngoa đi. Đúng đấy, nhà ta động thiên mặc dù so ra kém nơi này khí phách, nhưng là nếu luận mỗi về cảnh sắc vẻ đẹp, lại là tuyệt sẽ không thua nơi này. Cùng sở hữu 13 vị tu sĩ trẻ tuổi ào ào mở miệng trêu chọc, nói, mặt mỉm cười, chỉ là bình thường thảo luận, cũng không mỉa mai ý tứ. Thương Thiên Tứ đang muốn mở miệng giải thích, chợt ở giữa nghe được Lý Phàm truyền âm, đem bọn hắn đưa đến chân tiên tượng đá trước mặt. Thương Thiên Tứ thần sắc hơi động, nhanh lời đến khóe miệng lúc này cải biến. Ha ha, kỳ thật Linh Mộc giới bên trong còn có một cảnh, chư vị còn chưa từng nhìn qua. Linh mộc cảnh kỳ cảnh nếu vì một thạch, này cảnh độc chiếm chín đấu. Mọi người nghe vậy, nhất thời hứng thú, thương huynh cũng đừng che giấu. Còn không mau dẫn chúng ta qua đi. Đúng đấy, là được, đã tới, lại sao dễ bỏ qua. Mọi người ồn ào, thương thiên tứ thì là lộ ra khẽ cười cho. Tốt, chư vị đi theo ta là được. Không bao lâu, một đoàn người liền đi tới linh mộc giới lối vào hình tròn trong đại điện. Nhìn đến thương thiên tứ ở đây dừng bước. Mọi người thấy thế hồ nghi nói. Thương huynh ngươi tại làm trò gì? Cái này phá tròn điện có gì đáng xem? Đúng vậy a, chúng ta trước đây lúc đến. Thứ nhất mắt không phải liền là nhìn thấy cái này kiến trúc. Chẳng lẽ bên trong có khác càn khôn? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thương thiên tứ thì là chắp tay. Mọi người tiến đến xem xét liền biết rõ. Nói, hắn dẫn đầu sải bước tiến vào viên điện bên trong. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bất quá kẻ tài cao gan cũng lớn. Không có bao nhiêu do dự. Cũng ào ào cùng đi theo tiến. Ánh mặt trời sáng rỡ khi tiến vào đại điện về sau trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt biến đến tối tăm. Nhưng là trong bóng tối. Một pho tượng đá lại là rõ ràng như thế. Phảng phất có được cái gì ma lực giống như. Một mực hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Sau gần nửa ngày. Một hàng 12 người chậm rãi đi ra viên điện. Tựa hồ theo vào nhập trước đó không có gì thay đổi. Nhưng bọn hắn hiện tại đã là hồng trần từ bi tiên trung thực tín đồ. Lý Phàm nhìn lấy đám người tuổi trẻ này bóng lưng. Chậm rãi gật đầu. Mặc dù kỳ thật cùng ly giới đám người kia thiên tư kém không nhiều lắm. Bất quá cũng may đã thực lực thành hình. Không muốn ta lại hao tâm tổn trí nuôi dưỡng. Lý Phàm cho bọn hắn an bài nhập hội đệ nhất cái. Cũng là duy nhất nhiệm vụ. Thôi diễn bằng vào ta trúc cơ sau hỗn nguyên kim đan chi pháp. Làm triệt để thoát khỏi truyền pháp thiên tôn tu hành hệ thống khả năng. Lý Phàm cũng không có đem quên. Mặc dù mỗi một thế đã định trước đều chỉ sẽ có rất nhỏ thu hoạch. Nhưng tích ít thành nhiều. Một ngày nào đó có thể cuối cùng tìm tới phá giải chi đạo. Có lẽ, nếu như một thế này có thể nhìn thấy Huyền Thiên Vương. Nói không chừng có thể đại đại đẩy mạnh thôi diễn tiến độ. Lý Phàm im lặng thầm nghĩ. Bình tĩnh không có chuyện gì. Lại qua một tháng, theo chung mặt giải ly điệp bên trong truyền đến ba động. Để Lý Phàm ánh mắt ngưng tụ. Rốt cục có kết quả a. Lại là thôi diễn truyền pháp thiên tôn cấm chế. Rốt cục có đột phá. Tốn thời gian nhiều. Là viễn siêu Lý Phàm tưởng tượng. Lý Phàm nheo mắt lại. Cảm thụ được giải ly điệp không ngừng truyền ra phương án. Truyền pháp thiên tôn đối với thiên huyền kính cấm chế. Tổng kết lại cũng là bàn căn cầu kết. Thâm nhập cốt tủy. Cắm rễ huyền hoàng thiên địa bên trong. Hòa làm một thể, cho nên giải ly điệp cho ra phương pháp giải quyết cũng là tước thịt cạo xương. Lấy máu rút gân, mặc dù nghe vào có chút đáng sợ, nhưng kỳ thực cũng là theo thiên huyền kính lưu ở giữa thiên địa mạch lạc. Một đường tìm hiểu nguồn gốc, đem cấm chế toàn đều nhất nhất giải trừ, cũng không phải là dùng khéo léo, mà chính là thô bạo trực tiếp phá giải. Đồng thời, tựa hồ tại trung mạt giải ly điệp thôi diễn bên trong. Muốn phá giải truyền pháp thiên tôn cấm chế, cũng chỉ có cái này một loại phương pháp. Đây cũng là vì cái gì cho dù lấy giải ly điệp bây giờ năng lực, đều muốn hao phí thời gian dài như vậy nguyên nhân. Chỉ sợ truyền pháp năm đó bố trí xuống này cấm chế thời điểm. Cũng không nghĩ tới có người sẽ lấy loại phương pháp này phá cấm. Bởi vì có thể làm được, chỉ sợ đã là gần tiên chi lực tồn tại. Đại khái có thể trực tiếp đem cấm chế phá hủy rơi. Mà không phải dùng loại này đơn giản nhất. Cũng là trực tiếp nhất phương pháp. Hết chương.